Thần Khống Thiên Hạ, chương 946, đồ đệ nhưng là rất thuần khiết. Gocchuyenaudio.com, Lăng Tiếu dịu dịu con ngươi. Hắn không tin tưởng đây là sự thật. Khống Thần Quyết mà hắn nghĩ mọi cách muốn lấy được lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Chẳng lẽ chính là vận đen đã qua vận may lại tới sao? Trước đây hắn vì mất đi một quyển Khống Thần Quyết này mà giết người tiết hận. Hắn cũng đã làm xong chuẩn bị vĩnh viễn sẽ không thể nào gom đủ Khống Thần Quyết. Ai biết hy vọng lại hiện ra trong hoàn cảnh khốn khó. Khống Thần Quyết lại một lần nữa trở lại trên tay hắn. Quả nhiên là để cho hắn vui mừng chí cực, nghĩ đến trước đây ở trên buổi đấu giá lấy 250 vạn thượng phẩm huyền tinh đấu giá đi Khống Thần Quyết đúng là bản thân tà đế rồi. Ấn tượng ban đầu của Lăng Tiếu đối với cái sư phụ hào sảng này nhưng là rất tốt. Đây vừa ra tay chính là 250 vạn thượng phẩm huyền tinh. Đây cũng không phải là người bình thường có thể bỏ được. Cho dù là ở bên trong tam, tứ phẩm tông môn cũng giống như thế. Khống Thần Quyết là tà đế đấu giá đoạt được. Cái bát diệp hỏa liên tọa không trọn vẹn này tà đế lại là như thế nào mà có được đây? Tà, sư phụ, cái, bát diệp hỏa liên tọa này tại sao lại ở trên tay ngươi? Lăng Tiếu hỏi, đương nhiên là đoạt tới. Chẳng lẽ lại là nhặt được à? Tà đế tức giận đáp. Tiếp theo lão còn nói. Bất quá còn thiếu hỏa liên chi tâm. Hai ngày này ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị tưới cho ngươi. Nếu làm đồ đệ của ta, vi sư sẽ không bạc đãi ngươi. Lăng Tiếu nhưng là nghe nói qua công hiệu của bát diệp hỏa liên tọa này. Nếu như chữa trị nó, không chỉ đối với hắn có loại, đối với người ở bên cạnh hắn cũng là có trợ giúp thật lớn a, đồ đệ đa tạ sư phụ a. Lăng Tiếu cảm động đến rơi nước mắt nói. Tốt lắm, hãy bớt xàm ngôn đi, đem thuộc tính ngươi tu luyện toàn bộ triển hiện ra cho ta. Tà đế đi vào chính để nói, Lăng Tiếu không biết tà đế muốn làm gì, nhưng mà vẫn là đem thuộc tính ngũ hành của chính mình nhất nhất triển hiện ra ngoài cho tà đế. Ha ha, không tệ, quả nhiên là 5 loại thuộc tính đồng tu, mặc dù không phải là ngũ hành thân thể, nhưng đây càng hợp ý ta. Tà đế cười to nói. Lăng Tiếu thật là không hiểu nhìn sư phụ hắn, tà đế cũng nhìn thấu nghi ngờ của Lăng Tiếu, lúc này cũng đem thuộc tính của chính mình nhất nhất phô bày đi ra ngoài. Hồng Hòa, Lam Thủy, Thanh Mộc, Hoàng Thổ, Tử, Tử Lôi, Lăng Tiếu nhất nhất nhìn thuộc tính của tà đế kinh hô lên. Hắn thật sự không nghĩ tới tà đế giống hắn là 5 loại thuộc tính đồng tu. Chỉ là 5 loại thuộc tính này có giống có khác mà thôi. Lăng Tiếu đối với lôi thuộc tính kia của tà đế cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Phải biết rằng lôi thuộc tính nhưng là chính là có lực công kích cường đại nhất cũng là hiếm thấy nhất trong 9 loại thuộc tính. Cho dù là kim, hỏa hai loại thuộc tính cũng muốn thua kém không ít, bất quá huyền kỹ tu luyện liên quan đến lôi thuộc tính lại cực kỳ hiếm thấy. Nhất là cao giai huyền kỹ. Hiện tại biết vi sư tại sao nhất định phải thu ngươi làm đồ đệ đi. Tà đế hỏi, Lăng Tiếu vội liên tục gật đầu nói. Biết rồi sư phụ, người giống như chúng ta 5 loại thuộc tính rồng tu cũng không thấy nhiều. Tà đế gật đầu nói. Người nói không sai, người có 5 loại thuộc tính đồng tu cũng không thấy nhiều. Nhưng mà có thể đem 5 loại thoi tính đều tinh tu đến cảnh giới nhất định đã ít lại càng ít. Trừ phi là loại ngũ hành thân thể ngàn năm khó gặp. Ngũ hành thân thể, cùng 5 loại thuộc tính đồng tu có khác nhau rất lớn. Ngũ hành thân thể là chỉ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại thuộc tính đều đạt đến độ tinh khiết 100%. Là thể chất hiếm thấy nhất, loại thể chất này bất kể là tu luyện bất kỳ công pháp thuộc tính ngũ hành nào đều là làm ít mà công to. Chỉ cần võ giả có ngũ hành thân thể có ngộ tính không phải là loại quá kém. Nhập đế phá thánh là chuyện tình tuyệt đối. Nếu như ngộ tính tốt, như vậy thành tựu thần vị cũng không phải là cái việc gì khó. Sư phụ, trên đời này thật sự có ngũ hành thân thể tồn tại không? Lăng Tiếu hỏi, đối với loại thể chất này Lăng Tiếu từng ở trên một chút điển tịch đọc qua. Đây chính là thể chất mạnh nhất trong tất cả các chủng loại. Tà đế gật đầu nói, dĩ nhiên là tồn tại qua. đại lục ngàn vạn ức người, thể chất dạng gì cũng sẽ có, chỉ là có thể phát hiện được hay không lại là một chuyện khác. Bỗng nhiên một chút lão lại nói, trở lại chuyện chính, vì sư thu ngươi là đồ đệ, liền là muốn ngươi thừa kế y bát của ta, đem danh tà đế thừa kế xuống. Ách, sư phụ, có một điểm ta không rõ. Lăng Tiếu nghi hoặc hỏi, có cái gì không rõ? Tà đế hỏi ngược lại, ngài là muốn ta thừa kế uy đa của tà đế hay là thừa kế phong lưu của tà đế? Lăng Tiếu rất là nghiêm túc hỏi, đương nhiên là cả hai cái đều muốn thừa kế rồi. Tà đế hiện lên vẻ tươi cười nói, được rồi, người xem đệ tử thực lực bây giờ còn rất kém cỏi. Muốn thừa kế uy danh của ngài chỉ sợ có chút lực bất tòng tâm a. Người xem có phải đem tu vi của đệ tử nhất tới đế giai rồi hãy nói hay không? Lăng Tiếu buông tay ra nói. Trên mặt tà đế gắn đầy hắc tuyến nói. Ngươi làm như đế giai là cải trắng a, nói một chút là có thể nhấc lên. Nhưng mà ngay cả đế giai cũng không đạt tới. Đệ tử như thế nào đem uy danh của người thừa kế đi xuống a, Lăng Tiếu làm khó nói. Hừ, không nhất định phải đạt đến đế giai mới có thể thành tựu uy danh. Tà đế hừ lạnh nói. Tiếp theo lão còn nói. Muốn thành tựu uy danh có một phương pháp rất nhanh. Chỉ cần ngươi đi thanh ra hoàng bảng chi tranh. Lấy được khôi thủ chi danh trên hoàng bảng. Đến lúc đó ngươi muốn không thành tựu uy danh cũng không được. Hoàng bảng chi tranh, Lăng Tiếu nhưng là lần đầu tiên nghe nói đồ chơi này. Ngươi ngay cả cái này đều không biết, ngươi là từ cái thâm sơn cùng cốc gì ra tới, tà đế có chút không biết nói gì. Lăng Tiếu cười khan nói, đệ tử mới từ Tây Bắc tới đây, khó trách, chỗ kia quả thật quá mức bình tĩnh rồi, ngươi có thể lấy niên kỷ như vậy tu luyện tới địa hoàng giai đúng là không dễ. Tà đế kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu một cái, lại nói tia, ép, hoàng bảng chi tranh là bài danh chi chiến giữa các địa hoàng ở trong trung vực. Đoạt được khôi thủ chi danh có thể chấn động trung vực các nơi. Đồng thời cũng sẽ đạt được phần thưởng tương đối khá, càng có thể ban cho danh hiệu vinh dự đệ nhất hoàng tọa. Là bài danh chiến hấp dẫn nhất trong một đời trẻ tuổi. Bất quá số tuổi có điều hạn định, chỉ có địa hoàng ở trong vòng 100 tuổi mới có thể tham dự. Bất quá hoàng bảng chi tranh là 10 năm mới cử hành một lần. Cách hoàng bảng chi tranh lần sau còn có 2 năm, ngươi hiện tại cũng không cần gấp gáp. Lăng Tiếu nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là trong trung vực còn có bài danh tỷ đấu bực này. Cách chương.